DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại Trung biết, muốn báo thù trước hết phải học được nhẫn nại, cho nên tùy ý để Phác Hữu Thiên cởi bỏ quần áo trên toàn thân. Sau đó vươn hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy thắt lưng hắn. Phác Hữu Thiên cúi, mân mê thân thể êm ái, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Tại Trung biết đây là Phác Hữu Thiên hiện tại thử dò xét chính mình. Muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có bao nhiêu biểu cảm. Tại Trung đành phải mở ra đôi môi, dùng chính lưỡi mình dây dưa với Phác Hữu Thiên, cảm nhận được người dưới thân biểu hiện nhiệt tình. Phác Hữu Thiên cũng không khách khí, tại thân thể Tại Trung càn quét, không một chút nào thương tiếc. Ân ân, Tại Trung bị Phác Hữu Thiên hôn đến cơ hồ không thở nổi. Cả người suy nguyễn trong lòng hắn, Phác Hữu Thiên lướt lưỡi qua hàm dưới Tại Trung. Hắn dùng sức cắn cần cổ trắng ngần, gặm cắn tinh tế xương quai xanh, a a. Tại Trung bức bách chính mình kêu, thanh âm vốn quyến rũ lòng người, càng làm cho người ta xuân tình nhộn nhạo. Tại Trung run rẩy, bộ dáng thanh thoát càng làm cho người thương tiếc, làm cho Phác Hữu Thiên một trận khinh miệt, vươn bàn tay run rẩy giúp Phác Hữu Thiên thối lui quần áo. Lúc này Phác Hữu Thiên đã không thể tự mình, thô bạo hôn điên cuồng khắp cơ thể Tại Trung, ân a a. Tại Trung bị Phác Hữu Thiên điên cuồng chơi đùa đến bất tỉnh. Tại Trung, ngươi thật là mẫn cảm, nơi này thật sự nóng. Phác Hữu Thiên tại bên tai Tại Trung phun ra nhiệt khí, duy trì liên tục phân về ấn, lôi kéo hai điểm phấn hồng, hài lòng chứng kiến khóe mắt tiểu mỹ nhân mang theo xuân ý, ân Phác ân a thiên thiên. Tại Trung mị người thở gấp, hai tay vòng lên ôm cổ Phác Hữu Thiên, toàn thân sớm đã mềm yếu vô lực, như vậy hai nhũ tiêm đỏ tươi lại còn bị Phác Hữu Thiên điên cuồng tàn phá bừa bãi đến cực điểm. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run nhè nhẹ, trông càng phiến tình, nghe được tiểu mỹ nhân nhu mị khẽ kêu, Phác Hữu Thiên càng thêm kích động không thôi, dục vọng dũng mãng bí trướng đến cao vành, hắn cơ hồ không khống chế được cơ thể của chính hắn. Khàn khàn nói, gọi lại đi Tại Trung, ta thích giọng ngươi. Tại Trung mặt đỏ giống như chân trời lúc hoàng hôn, nhưng lại đáp lại yêu cầu của Phác Hữu Thiên, gọi lớn hơn nữa tên hắn. Đôi tinh mâu nhiễm thủy nhìn Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên nâng hai tay Tại Trung lên, vừa hôn lại vừa cắn, mềm muội nói, ngươi đẹp quá, thơm quá. Lập tức khó nhịn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tại Trung hướng chính hạ thân mình tìm kiếm, a. Chạm vào dụng vọng nóng như lửa của Phác Hữu Thiên, Tại Trung khẽ kêu một tiếng, không khỏi lạnh run đứng lên, sợ hãi lui về cố thủ. Tại Trung, ngươi đẹp quá, tại sao ngươi, ta sắp chịu không được rồi. Phác Hữu Thiên dùng miệng môi nhiệt tình vuốt ve thân thể ngọc ngà của Tại Trung, say sưa với hương thơm ngọt ngào. Lúc này, hắn đã sớm mất đi lý trí, ân ân ân a a. Máu đột ngột xông lên, Tại Trung xuyễn được lợi hại, ánh mắt Phác Hữu Thiên càng lúc càng cuồng nhiệt, tựa như hòa, cháy sạch thân thể hắn, nhưng nội tâm vẫn run rẩy, lực mạnh xoa thân thể mỹ nhân mượt mà câu hồn. Phác Hữu Thiên cầm lòng không nổi kêu lên, Tại Trung ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi, ân a. Phác Hữu Thiên dùng hai ngón tay dài đâm thẳng vào kiều huyệt. Mềm muội nói, ngươi nơi này thực mềm mại, chỉ cần vân vê vài cái liền ẩm ướt, bây giờ cửa lại hấp tay của ta không tha. A ân thiên a a, Tại Trung ức chế không được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Nước mắt doanh đầy hai tròng mắt, nhìn qua đau đớn đáng thương, gây cho người chiều mến. Phác Hữu Thiên một tay vỗ về chơi đùa nơi riêng tư, một tay đưa lên cằm hắn, lướt qua lông mi hắn, nói, xem khuôn mặt ngươi, ngươi thực sự là trời sinh báu vật. Làm cho nam nhân thầm nghĩ áp đảo ngươi, trên thân thể trắng nõn này phát đủ thú dục. Ân a a thiên ân đừng nói nữa a. Lời nói của Hữu Thiên làm cho Tại Trung lắc lắc cái eo nhỏ thở dốc không thôi. Cả người tỏa ra một mùi hương quyến rũ, Phác Hữu Thiên càng thêm dục hỏa tăng vọt. Phác Hữu Thiên không thể chờ đợi được liền giơ cao bắp đùi Tại Trung, vọt vào tiểu huyệt, lộng phá mất địa kiều mị. Thiên ân a chậm một chút a a, không nhìn đến tiểu mỹ nhân thiết tha cầu xin tha thứ. Phác Hữu Thiên càng thêm dũng mãnh xâm lược Tại Trung. Ngươi thật chặt, bó chặt lấy ta thật thoải mái a, Tại Trung, nơi Mỹ kết hợp tiếng đánh không dứt bên tai. Phác Hữu Thiên không biết cuồng loạn đến bao nhiêu lần, rốt cục nguyên nhân kiệt lực mà ngừng lại. Lúc này Tại Trung sớm đã ngất đi. Phác Hữu Thiên hài lòng vuốt ve mặt Tại Trung, đứng dậy mặc quần áo, rời khỏi phòng hắn. PS, tạ lỗi với mọi người. Chương này quả thực quá khó nhai nên Hà mới edit lâu như vậy. Hy vọng mọi người thích. Căn bản Hà không giỏi edit HA, sau này sẽ ghé nhà tiểu Tại ca ca học hỏi thêm. Cách chương.